Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào ban ngày, Cẩn Thận Chi còn biểu hiện ra dáng vẻ yêu thương Hà Uyển Ngâm. Buổi tối, Cẩn Thận Chi lại quấn quýt lấy Hà Kiều, còn phải phòng cô vui vẻ. Sống hai đời, Hà Uyển Ngâm vẫn không biết nên đối mặt với trường hợp như vậy như thế nào, chỉ có thể vội vàng xoay người, chạy trối chết. Ngày hôm sau, Hà Uyển Ngâm mới trở lại Hà gia, lấy đồ. Vừa vào phòng, mùi nước hoa của Hà Kiều trộn với mùi kỳ quái phả vào mặt. Hà Uyển Ngâm vô thức quét mắt vào thùng rác, bên trong tràn ngập giấy vệ sinh. Đầu ngón tay Hà Uyển Ngâm nắm chặt vào lòng bàn tay, lời nói của đời trước Cẩn Thận Chi còn rõ ràng ở trong mắt. Trước khi kết hôn, anh nói, lần đầu tiên quý giá nên để đến đêm tân hôn của chúng ta. Sau khi kết hôn, anh còn nói, Uyển Ngâm, chúng ta yêu nhau là được rồi, không nhất định phải làm chuyện trên giường kia. Buồn cười cô cho đến chết, cũng không cùng Cẩn Thận Chi xảy ra quá nhiều quan hệ thực tế. Bây giờ xem ra, lúc ấy chuyện này làm cho cô đau lòng. Bây giờ ngược lại là một chuyện tốt. Hà Uyển Ngâm bỏ tầm mắt sang một bên, cầm lấy tài liệu quay người định ra ngoài. Kết quả gặp được Hà Kiều, cô ta dựa vào khung cửa, trên mặt không thấy được sự yếu ớt bình thường, vừa trào phúng vừa khoe khoang. Tôi biết đêm qua chị ở bên ngoài, chắc đã nghe được rồi chứ, chị có biết lúc anh Thận Chi hôn tôi, anh ấy hưng phấn bao nhiêu không? Chúng tôi phù hợp như vậy, cả buổi tối anh vẫn luôn không ngừng. Hà Uyển Ngâm, anh ấy đối với chị từng làm những chuyện này sao? Có lẽ là đời trước đau khổ quá nhiều, bây giờ cô ngược lại rất bình tĩnh lại. Không tranh chấp với Hà Kiều, đi lướt qua cô ta. Nhưng Hà Kiều lại túm lấy cô. Hà Uyển Ngâm, anh Thận Chi và những thứ của chị vốn dĩ là của tôi, nếu như chị biết điều, nên cút từ lâu rồi. Nói xong, cô ta mở tay ra. Đúng rồi, quên nói cho chị biết, mẩu giấy thi đại học bị bắt gian lận là tự tôi bỏ vào. Còn người Hà Uyển Ngâm run rẩy, chợt ngẩng đầu nhìn cô ta. Hà Kiều không sợ hãi chút nào, đối diện với ánh mắt của Hà Uyển Ngâm. Đương nhiên Hà Kiều không sợ hãi, bởi vì sau lưng cô ta có người tin tưởng cô ta, giúp đỡ cô ta. Mà Hà Uyển Ngâm cho dù có kêu đến khàn cổ họng, Hà gia và Cẩn Thận Chi cũng sẽ không tin cô là oan uổng. Hà Uyển Ngâm nhìn dấu đỏ trên cổ tay mình, mím mím khóe môi chúc chắc. Hà Kiều, tôi đã từng chiếm 16 năm cuộc sống vô âu lo của cô, đến giờ phút này, đã trả hết. Tôi không nợ cô nữa. Hà Uyển Ngâm bỏ lại câu này, lướt qua Hà Kiều rời đi, trở về quân khu. Vừa qua thao trường, xa xa đã có mấy người đi qua nhà ăn. Có lẽ là ở trong quân khu lâu, bọn họ nói chuyện tựa như hô. Báo cáo, rất lớn tiếng, thiếu đoàn trưởng, tình trạng của anh hôm nay đặc biệt khác biệt, là có chuyện gì tốt sao? Chẳng lẽ, khai trai, bọn họ cười cười, chúng tôi có nghe nói anh đính hôn với Hà gia đại tiểu thư phải không? Mùi vị thế nào, Cẩn Thận Chi mặt không đổi sắc. Rất tốt. Các phương diện đều rất phù hợp, mọi người cười vang. Bầu không khí lúc này trầm xuống, Hà Uyển Ngâm mặt đờ đẫn, vững vàng đi qua trước mặt Cẩn Thận Chi. Nhìn thấy cô, ánh mắt Cẩn Thận Chi có phần bối rối. Người vừa mới nói chuyện gật đầu, có chút áy náy. Chị dâu có phải tức giận rồi không? Đoàn trưởng, hay là tôi đi xin lỗi? Không cần. Cẩn Thận Chi khoát tay, để bọn họ đi trước, tiếp theo xoay người đuổi theo Hà Uyển Ngâm. Uyển Ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước nhanh chặn trước mặt Hà Uyển Ngâm, ho nhẹ một tiếng. Vừa rồi chỉ là mấy đứa trẻ chỉ đùa giỡn, không có ác ý, em đừng tức giận. Hà Uyển Ngâm không muốn nói chuyện, cũng không biết có thể nói gì. Dù sao cô đã không còn quan tâm nữa, Hà Kiều và Cẩn Thận Chi đã đi đến bước nào rồi. Sự im lặng khiến cho Cẩn Thận Chi có mấy phần không vui. Ánh mắt anh trầm xuống, vẫn chậm rãi nói. Đêm đó chuyện của em và Hà Nhạn Minh Anh cũng không so đo. Chờ sau này em chính thức nói lời xin lỗi với Kiều Kiều xong, thì để cho những chuyện này qua đi. Hà Uyển Ngâm suy nghĩ một chút, ngày 29 tháng 6, chính là ngày đầu tiên cô rời khỏi Cẩn Thận Chi, rời khỏi nhà họ Hà đi tới viện nghiên cứu làm việc, cũng coi như ngày đầu tiên, N. Hà Uyển Ngâm bắt đầu một cuộc sống mới. Cô gật đầu, đúng vậy, cứ để những chuyện này qua đi, cách chương.